Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, trong hộp thần hồn. Vương Khai nghe vậy lập tức ra vẻ một bộ thật đáng buồn bộ dáng. Gật gù đắc ý thở dài nói: "Thế gian nhất là đả thương người sự tình vì sao? Đơn giản là như bản thiếu như vậy khoáng cổ tuyệt luân kiêu thiếu niên, liền đứng tại trước mặt của ngươi, mà ngươi lại bởi vì bản thiếu chi phong mang, uổng phí sinh lòng tự ti cảm giác. Kỳ thực, bản thiếu cũng không ngại ngươi các phương diện kém một chút. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bước, thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Cổ Băng Ngưng nụ cười cứng đờ. Cái kia cực kỳ xinh đẹp trên dung nhan, tràn đầy im lặng biểu lộ. Lúc này ngậm miệng, không nhịn được lên tiếng nói ra. Vương công tử, quá mức tự luyến cũng không phải là chuyện tốt. Mà lại, người tuy nhiên 15-16 tuổi niên kỷ, cùng Tuấn Tiếu căn bản không đáp một bên. Nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh tú ngây ngô một số. Ý tứ chính là nói bản thiếu tuổi còn nhỏ. Rồi, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt cười nói, Cổ tiểu thư lời ấy sai rồi. Bởi vì cái gọi là ái tình không phân giới hạn, tự nhiên cũng không tuổi tác chênh lệch. Nếu là Cổ tiểu thư thực sự nhịn không được đối bản ít cái kia giống như thủy triều yêu thương, chúng ta có thể từ tiếp xúc ra thịt làm lên, đến lúc đó cảm tình tự nhiên sẽ có. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Vương công tử, ngươi là Băng Ngưng gặp qua nhất là đáng hận ngươi. Bạch, chỉ gặp Cổ Băng Ngưng khuôn mặt mang theo băng xương, trong mắt tức giận đến cực điểm trừng Vương Khai liếc mắt. Theo sau chính là bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới cái kia tế đàn trước đó. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, vội vàng lật vung tay lên, liền đem hộp ngọc kia cho cầm bóp trong tay. Thoáng qua thần sắc có chút ngoạn vị cười nói, Cổ tiểu thư, vật này chính là bản thiếu năm đó vô ý vứt bỏ, bây giờ tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Cổ Băng Ngưng nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái, có chút tức giận nhìn hắn chằm chằm, giọng dịu dàng quát lớn nói, nói bậy nói bạ, rõ ràng là Lạc Ninh tiền bối lưu lại, bởi vì cái gọi là người gặp có phần, cái kia đạo bài, Băng Ngưng cũng không nên, nhưng cửu cửu hóa đạo trận, Băng Ngưng thế tất yếu nắm bắt tới tay. Lạch cạch, hưu, đối với cái này, Vương Khai thì không có chút nào lý hội, lúc này đem phất tay đem hộp ngọc kia mở ra, đã thấy trong đó nhất đạo màu đen quang ảnh xuyên thấu mà ra, thẳng đến tự thân mi tâm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác phun lên tâm đầu. Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng hai mắt ngưng tụ, trong miệng nghiêm nghị quát lớn nói, thần hồn phi đao thuật, hưu, hỗn trướng, lại là có thể ma diệt thần hồn võ kỹ, chấm ngoặc kép, chỉ gặp bóng đen kia lập tức dọa đến thay đổi phương hướng, càng đem cái kia thần hồn phi đao cực kỳ dễ dàng tránh thoát khỏi, lơ lửng giữa không trung, biến thành nhất đạo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thần hồn tiểu nhân nhi, trở ngại cái kia đạo thần hồn có ý che chắn nguyên nhân, căn bản thấy không rõ nó dung mạo, âm thanh chói tai khàn khàn, càng không phân rõ nam nữ, ngươi là người phương nào, lại tàng ở đây trong hộp. Vương Khai chân mày hơi nhíu lại, nhìn lấy hộp bên trong đạo bài cùng cửu cửu hóa đạo trận đều là tại tâm bên dưới mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, lật tay đem ngọc hạp thu nhập thông thiên tháp bên trong. Nhục thân phá diệt, thần hồn vẫn còn, ít nhất phải có được thánh bên trong đế tôn tầng thứ phương mới có thể. Cổ Băng Ngưng nhíu mày lãnh nhiên nói nói, ngọc thủ vung vẩy ở giữa, nhất thời có nhất đạo đạo màu đen trận văn bao trùm hướng về phía cái kia thần hồn tiểu nhân. Hưu, nhưng mà đã thấy cái kia thần hồn tiểu nhân không chút nào ngăn cản, ngược lại là hóa thành một đạo hắc ảnh, trực diện nhào về phía Cổ Băng Ngưng, đem cái kia nhất đạo đạo màu đen trận văn trong nháy mắt đụng toàn bộ tiêu tán. Nguyên linh lạc ấn Tiên Vũ, chấm ngoặc kép. Vương Khai thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng bước chân chỉ vào thân hình lóe lên, phất tay chính là chộp tới cái kia thần hồn tiểu nhân. Phù phù, nhưng đến sau cùng, vẫn là đã chậm một bước, thật sự là cái kia thần hồn tốc độ quá nhanh. Khi Vương Khai đi vào cổ băng ngưng trước người thời điểm, nàng đã bị cái kia thần hồn tiểu nhân chui vào mi tâm. Lập tức hai mắt của nàng thần thái toàn bộ tiêu tán. Thân thể càng là sụi lơ trên mặt đất. Chỉ là thánh vương đỉnh phong cảnh giới. Tuy nhiên cũng được. Tạm thời dùng để rời đi nơi đây. Đợi đến trở lại Phật Châu. Lại thay nó hắn thân thể trọng sinh đi. Đột nhiên, cổ băng ngưng hai mắt thần thái dần dần khôi phục. Càng là chậm rãi đứng lên đến. Thấp đầu, đôi mắt đẹp có chút ghét bỏ phất phất tay cánh tay. Hồi đến Phật Châu, ngươi là, chấm ngoặc kép. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Đã thấy cổ băng ngưng khí chất hoàn toàn phát sinh biến hóa. Vốn phải là lành lạnh điềm tĩnh, mà bây giờ, lại là vũ mị yêu diễm đến cực điểm. Ha ha, bổn tọa pháp danh Tuệ Liên, từng vì Phật Châu hoan hỷ Phật tự thánh nữ. Ngàn năm trước, ở đây cùng cái kia cực lạc Phật tự chí thiền một trận chiến. Sau cùng đem diệt sát. Nếu không có thần hồn trạng thái vô pháp chạy ra trận này. Ai, cũng được. Ngàn năm đã qua. Chuyện xưa như sương khói tán. Cổ băng ngưng cực kỳ yêu mị giọng dịu dàng cười nói. Nhất là tại cười một tiếng ở giữa. Còn không ngừng chập chờn cái kia thân thể mềm mại. Quả thực nhìn Vương Khai trợn mắt hốc mồm. Không ngừng bẹp lấy miệng. Nếu không có này thần hồn dung nhập cổ băng ngưng thể nội. Nắm trong tay thân thể của nàng. Muốn xem gặp nàng bộ dáng như thế. Sợ là căn bản không có khả năng. Đem diệt sát. Bản thiếu đến xem. Nên là ngươi bị cái kia cực lạc Phật tự cao tăng chém chết nhục thân. Lấy thần hồn bỏ chạy a. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút ngoạn vị cười nói. Bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cổ băng ngưng khuôn mặt biến đổi, nhãn quang bên trong lạnh quang thiểm thước, thân thể mềm mại lại là chập chờn, giọng dịu dàng mị tiếu nói, nhỏ tiểu thiếu niên lang, không thể nói lung tung được nha, quả nhiên là cùng cái kia ngọc Phật có liên quan hoan hỷ Phật tự. Đệ tử, Vương Khai tâm bên dưới vạn phần khẳng định, Tĩnh Tuyền sử dụng tôn này ngọc Phật. Chính là cực lạc Phật tự một vị cao tăng biến thành. Mà lại y theo Tĩnh Tuyền lúc trước chi ngôn. Vị kia cao tăng hẳn là thành công đem này Tuệ Liên diệt sát. Nhưng tự thân cũng là chúng nàng dục huyết chi độc. Sau cùng bất đắc dĩ. Mới hóa thành ngọc Phật. Chết nơi này. Nghĩ không ra này Tuệ Liên lại không có hoàn toàn chết đi. Ngược lại dựa vào thần hồn. Tĩnh dưỡng ngàn năm. Tồn sống đến nay. Ha ha. Bản thiếu cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Không tin, người đều có thể nhìn xem vật này vì sao. Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là lật tay đem cái kia giọt tinh huyết lấy ra. Theo một cỗ cực kỳ yêu mị mê hoặc khí tức phiêu tán mà ra. Lập tức nhìn cổ băng ngưng khuôn mặt biến đổi. Xem ra trí thiền biến thành ngọc Phật, là bị ngươi đạt được. Lại còn có thể đem bổn tọa tinh huyết móc ra. Người thật to gan, cổ băng ngưng nhãn quang lạnh lẽo, bỗng nhiên thân hình lóe lên, lật lên ngọc trường, chính là chụp về phía Vương Khai. Chấn, chỉ gặp Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt quét nàng liếc mắt, há miệng nhẹ nhàng phun ra một cái chữ chấn. Cái kia công tới cổ băng ngưng, chính là thân thể cứng đờ, nhào ngã trên mặt đất. Ha ha, người chi thần hồn. Cho dù đi qua ngàn năm tẩm bổ cùng tu luyện, đạt đến tiên vũ chi cảnh, nhưng cổ băng ngưng cỗ thân thể này, nhưng không có ngươi bản sự kia. Mặc dù bản thiếu không sử dụng trận pháp cấm chế, cũng như cũ có thể để ngươi thúc thủ vô sách. Cho nên nói nha, bản thiếu khuyên ngươi vẫn là chủ động từ tiểu băng băng trong thân thể cút ra đây. Nếu không, thần hồn ma diệt là bực nào tư vị, ngươi rất muốn nếm thử sao? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, sắc mặt có chút bất thiện cười lạnh nói, sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.